Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 không gian linh thực, chương 243 không gian linh thực ngờ được Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh đối thoại. Túc Như Thuyết trực giác tình huống không đúng, không khỏi phân ra tầm mắt. Dùng một loại cực kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng ám ảnh Túc Như Thuyết, chính là chưa bao giờ có nghe qua ám ảnh ở nàng trước mặt từng nhắc tới quá có quan hệ nó tiểu đồng bọn sự. Đặc biệt là ám ảnh phản ứng càng là cổ quái, đầu rũ đến thấp thấp, thực rõ ràng một bộ chột dạ làm sai sự bộ dáng, xem ra ngươi còn không biết, dựa Túc Như Thuyết. Không khỏi lại bạo một tiếng thô khẩu, như thế nào nàng không biết sự. Khúc Hy Thụy thế nhưng đều biết, rốt cuộc ai mới là vòng ngọc không gian chủ nhân, ám ảnh rốt cuộc có phải hay không nàng dị năng thực thể hóa sản vật phát sinh trước mắt loại này. Đột phát trạng huống, lại phối hợp Khúc Hy Thụy giống như xúi dục dường như lời nói. Cấp Túc Như Thuyết một loại cực cường liệt cảm giác là ám ảnh căn bản không phải thuộc về nàng, mà là thuộc về Khúc Hy Thụy. Mà nàng cũng căn bản không phải vòng ngọc không gian chủ nhân. Khúc Hy Thụy mới là chân chính chủ nhân, ám ảnh. Người tiểu đồng bọn đâu? Ta ngẫm lại thấy nó. Mau, đem nó kêu ra tới, cũng không biết ám ảnh đem cái này cái gọi là tiểu đồng bọn giấu đi đã bao lâu. Tóm lại một câu, Túc Như Thuyết thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Túc Như Thuyết tùy thời có cùng ám ảnh xé bức khả năng, nữ nhân. Người đừng tức giận, ổn định, sự tình căn bản không giống như là Khúc Phong Tử nói. Ân, nghe Túc Như Thuyết kêu Khúc Phong Tử cũng coi như, mà ngay cả Túc Như Thuyết dị năng đều đi theo cùng nhau kêu. Khúc Hy Thụy tỏ vẻ hắn cũng thực tức giận, hậu quả cũng là tương đương nghiêm trọng, người nếu là không nghĩ vì ngươi tiểu đồng bọn làm dẫn tiến. Không quan hệ, ta tự mình đi đem nó tìm ra, không cần. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, ám ảnh hai bên đều đắc tội không nổi. Đành phải nhận túng mà co rụt lại cổ, xám xịt mà chạy hướng tầng hầm ngầm, đem nó vất vả mấy ngày. Lại trước sau không nghiên cứu ra cái nguyên cớ vật thí nghiệm mang tới, tuy rằng ám ảnh thực nghiệm thất bại, nhưng đối với bình thủy tinh trang tiểu gia hỏa, ám ảnh như cũ như là thập phần bảo bối dường như. Phùng tới khi, động tác mềm nhẹ đến như là sợ một cái không lưu ý sẽ đem bình thủy tinh thất thủ đánh nát. Đem bình thủy tinh trang tiểu gia hỏa quăng ngã dường như. Thực tế lại căn bản không phải như vậy, mà là bình thủy tinh trang tiểu gia hỏa hung tàn kỳ cục. Ám ảnh sợ một khi đem tiểu gia hỏa thả ra, sẽ đem toàn bộ vòng ngọc không gian hoàn toàn bại hoại, ngươi. Ta, dựa, ngươi cư nhiên cõng ta. Trộm dưỡng loại đồ vật này, ám ảnh a, ngươi thật đúng là ta tiểu tổ tông, từ hôm nay trở đi, ta thật nên sửa miệng cùng ngươi kêu tổ tông. Túc Như Thuyết nhìn thấy ám ảnh phùng tới bị trang ở bình thủy tinh vật nhỏ, không khỏi một trận thổn thức, càng là kinh tủng không thôi, ám ảnh dám trộm dưỡng thực vật biến dị. Hơn nữa lại vẫn là chỉ huyết sắc dây thường xuân, nếu Túc Như Thuyết suy tính không sai nói. Bị ám ảnh dưỡng ở pha lê này chỉ toàn thân đỏ bừng dây thường xuân là trước đây nàng cùng Khúc Hy Thụy ở Thủy Hán đánh chết kia chỉ. Túc Như Thuyết càng là không khỏi nhớ tới như vậy một câu tới, chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh, ám ảnh dám ở trong không gian trộm dạng loại này tính nguy hiểm cực cao đồ vật. Thật là khí hư, càng là dọa hư Túc Như Thuyết, chạy nhanh đem nó diệt trừ, phóng nó ra tới, ta sát ngươi đại gia. Khúc Hy Thụy, ngươi có biết hay không thứ này đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại? Nó sẽ hút huyết, ngươi thế nhưng tính toán phóng nó ra tới. Ngươi có phải hay không chê sống lâu? Chán sống, Túc Như Thuyết vừa rồi hạ quyết tâm muốn đem huyết sắc dây thường xuân nhổ cỏ tận gốc. Nghe thấy Khúc Hy Thụy thế nhưng cùng nàng làm trái lại. Muốn ám ảnh đem huyết sắc dây thường xuân từ bình thủy tinh phóng xuất ra tới. Túc Như Thuyết sợ tới mức lập tức sắc mặt đột biến. Phóng thứ này ra tới. Nàng không gian còn hảo đến. Hơn nữa dẫn đầu tao ương chính là nàng cùng Khúc Hy Thụy. Ám ảnh đảo còn hảo. ám ảnh dù sao cũng là nàng dị năng, không phải chân chính người sống, không cần lo lắng sẽ bị huyết sắc dây thường xuân hút huyết, có thể chứ? Nó sẽ hút huyết, hơn nữa nó gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hình như là sinh bệnh, đã liên tục vài thiên không ăn không uống, ám ảnh nói đến huyết sắc dây thường xuân đã là vài thiên không ăn không uống, không cấm toát ra buồn rầu, lo lắng biểu tình, xem ra ám ảnh đã là đem huyết sắc dây thường xuân xem thành không thể thiếu tiểu đồng bọn, muốn chính là nó hút huyết năng lực, còn có ngươi cho nó ở trong không gian tìm khối thích hợp thổ địa. Về sau nhớ rõ muốn nhiều uy nó tang thi thì thối cùng thi huyết. Kêu nàng đánh cho ngươi, Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh công đạo xong. Cũng đem nuôi nấng huyết sắc dây thường xuân sai sự trực tiếp phân phối cấp tốc như tuyết đồng thời. Đối ám ảnh sử nhờ ánh mắt, muốn ám ảnh thả ra huyết sắc dây thường xuân, thu được chỉ thị. Ám ảnh lập tức vặn khai bình thủy tinh phong kín cái nắp. Chỉ thấy trước một giây còn ở bình thủy tinh ủ rũ héo úa huyết sắc dây thường xuân. Giây tiếp theo như là nghe thấy được đồ ăn tiên hương. Lập tức từ bình thủy tinh duỗi thân ra nó kia đỏ như máu cành. Mục tiêu lập tức nhằm phía Túc Như Tuyết, không đợi Túc Như Tuyết làm ra phản ứng. Khúc Hy Thụy đã là động tác bay nhanh mà vọt tới Túc Như Tuyết trước mặt. Nâng lên cánh tay nghênh hướng huyết sắc dây thường xuân giãn ra da đỏ như máu cành cây. Nhìn đến Khúc Hy Thụy chủ động hiến máu nuôi nấng huyết sắc dây thường xuân cách làm. Túc Như Tuyết cùng ám ảnh toàn sợ ngây người. Đặc biệt là Túc Như Tuyết, Khúc Hy Thụy, người điên rồi đi, ngươi, tuy rằng Khúc Hy Thụy thể chất có thể tự mình chữa trị hết thảy bị thương. Nhưng trước đây sói mòn máu thật là khẳng định sói mòn. Không có khả năng bổ trở về. Cho nên Túc Như Tuyết hoàn toàn tưởng không ra Khúc Hy Thụy như bây giờ làm dụng ý. Thế nhưng đem trong cơ thể quý giá máu tươi cung cấp nuôi dưỡng cấp huyết sắc dây thường xuân. Chẳng lẽ Khúc Hy Thụy tưởng, chính là khả năng sao? Huyết sắc dây thường xuân thuộc về thực vật biến dị. Thực vật biến dị xưa nay chỉ nhận huyết không nhận người. Đường Túc Như Tuyết sai biệt khó hiểu khi, thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt đã là nhân mất máu mà trở nên huyết sắc hoàn toàn biến mất. Khúc Hy Thụy, mau dừng lại. Đừng lại uy nó, người sẽ bị nó, Túc Như Tuyết lời còn chưa dứt, Khúc Hy Thụy đã là nhân mất máu quá nhiều, mà thân thể trở nên cực đoan vô lực, chạm cũng đứng không vững mà đảo hướng Túc Như Tuyết vào lúc này. Thấy bình thủy tinh huyết sắc dây thường xuân nhân đại lượng mà hút Khúc Hy Thụy máu tươi. Cành cây như là uống no rồi huyết, hồng đến thập phần chói mắt, Túc Như Tuyết thiếu chút nữa muốn đoạt hạ Khúc Hy Thụy trong tay Mao Tuyết. Đem bình thủy tinh huyết sắc dây thường xuân nhổ cỏ tận gốc lại thấy huyết sắc dây thường xuân bỗng chốc như là làm sai sự hài tử, bỗng nhiên biết sai mà rút về mới vừa còn ở hút Khúc Hy Thụy cánh tay máu tươi cành cây. Cành cây phẳng phất bạch tuộc xúc tua hút huyết sắc hút không thấy. Thay thế lại là bóng loáng nhưng tay dây đàn, huyết sắc dây thường xuân dùng nó trơn bóng dây đàn nhẹ nhàng quát tao Khúc Hy Thụy lộ ở bên ngoài. Cánh tay, giống ở cùng Khúc Hy Thụy nhận lỗi dường như, về sau ta nếu là vội đến thoát không khai thân. Không thể bồi ở nữ chủ nhân bên người. Người thay thế ta chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, không thể làm tang thi cùng mặt khác biến dị động thực vật đem ăn nàng. Bằng không không ai kiếm ăn vật cho ngươi ăn, Khúc Hy Thụy nói chuyện ngữ khí như là ở hống tiểu. Hài tử dường như, mà huyết sắc dây thường xuân như là hài tử. Nghe được Khúc Hy Thụy lời nói đồng thời, giống nghe hiểu Khúc Hy Thụy ý tứ, vươn lửa đỏ cành cây hướng Khúc Hy Thụy gật đầu dường như vạt áo bãi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.